Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 182, cổ quái Trần Vũ Hàm. Vũ Hàm, chúng ta đi nhanh lên. Hạ Minh cũng không quay đầu lại, sau đó mở ra trong phòng này môn, làm mở cửa về sau. Đột nhiên có 4-5 người nhao nhao hướng về Hạ Minh bên này nhất quyền đánh tới. Khiến Hạ Minh giật mình, Hạ Minh liền vội vàng kéo Trần Vũ Hàm, đem kéo đến phía sau mình, còn hắn thì thi triển ra thái cực quyền, đem mấy người này trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Hạ Minh thái cực quyền đã đến cấp bậc chuyên gia, cái này thái cực quyền luyện được có thể nói là như lửa thuần sinh. Bình thường người căn bản không phải đối thủ của hắn. Phanh phanh phanh, ai u. Tiếng kêu thảm thiết nhao nhao truyền đến, khiến tại chỗ người kêu to không thôi. Đi mau, Hạ Minh không nghĩ tới. Chính mình đã vậy còn quá nhanh liền bị người phát hiện ra. Khiến Hạ Minh vô cùng chấn động, nhìn tới nơi này được cài đặt rất nhiều camera loại hình. Không phải vậy lời nói, những người này làm sao có thể nhanh như vậy thì bị phát hiện. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh uống lớn nói, đẹp mắt cay rắm, đi nhanh lên, không đi nữa, sớm muộn gọi người ý chí chu ngươi. Hạ Minh một câu để Bạch Ngưng giận tím mặt, nói, ngươi hỗn đản. Hạ Minh không thèm quan tâm Bạch Ngưng, cô nàng này nguyện ý giày vò, thì chính mình giày vò đi thôi. Hiện ở bên cạnh hắn thế nhưng là còn có Trần Vũ Hàm. Hắn tuyệt đối không thể để Trần Vũ Hàm xảy ra chuyện. Bắt bọn hắn lại, theo gầm lên giận dữ. Lúc này có không ít mặc lấy đồ tây đen, giày da đen người hướng lấy bọn hắn chạy tới. Hạ Minh trong lòng giật mình, vội vàng nói, Vũ Hàm tiểu, xem người ta tiên nữ tán hoa. Ngay tại Hạ Minh vừa muốn nhắc nhở Trần Vũ Hàm thời điểm, Trần Vũ Hàm ở trên người tìm tòi một phen, không biết lúc nào trong tay thêm một cái kỳ quái bình nhỏ. Cái này kỳ quái bình nhỏ thì cùng phòng sói thuốc phun xương giống như. Chỉ bất quá, xem ra lại không giống. Trần Vũ Hàm phun ra đi cái kia một sát na. Hạ Minh cả người đều bị sặc một chút. Khụ khụ, Hạ Minh mãnh liệt ho khan hai lần, thì liền ánh mắt đều là nóng bỏng. Không tốt tại không có phun ở trên người hắn, bằng không hắn khẳng định phải không may. Về phần người khác, đó là thật là xui xẻo. Làm cái đồ chơi này phun tại người khác trên mặt thời điểm, cái này khiến người khác kêu thảm một tiếng, thật là đau. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên liên hồi, những người này đều tại bưng bít lấy chính mình ánh mắt, trong mắt không ngừng chảy nước mắt. Như thế xem ra thật sự là quá thê thảm. Ta đi, cái này xảy ra chuyện gì? Hạ Minh nhìn về phía Trần Vũ Hàm. Trần Vũ Hàm tại Hạ Minh trước mặt đắc ý cười nói, tỷ phu, đây là người ta đặc chất phòng sói thuốc phun xương, chỉ bất quá người ta ở bên trong thêm rất nhiều thứ mà thôi. Ta lau. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh nhất thời im lặng. Hắn không nghĩ tới Trần Vũ Hàm lại còn có dạng này dở hơi. Vậy mà chính mình độc lập cải tiến phòng sói thuốc phun xương, còn thêm tốt nhiều đồ, vật, trách không được kích thích chính mình không nghe ho khan. Trong này thật đúng là cái gì cũng có. Tựa hồ còn có quả ớt. Tự nhiên chờ một chút, chúng ta đi nhanh một chút. Hạ Minh giật mình không hề đi để ý tới Bạch Ngưng cô nàng này. Bất quá Bạch Ngưng nhìn đến cái này càng ngày càng nhiều người, cho nên cũng liền theo Hạ Minh cùng đi ra khỏi đến. Nàng cũng biết, hôm nay bại lộ, muốn tiếp tục tra được cái kia là không thể nào. Hôm nay có thể hay không rời đi nơi này đều là một chuyện. Không thể không nói, Hạ Minh đánh nhau vẫn là vô cùng lợi hại. Vài cái, liền để một người ngã trên mặt đất. Căn này Hạ Minh thân thể tố chất cùng Hạ Minh tu luyện đến thái cực quyền có rất lớn liên hệ. Hắc hắc, cô nàng, lần này ta nhìn ngươi hướng chỗ nào bên trong chạy. Đột nhiên, một người ngăn lại Trần Vũ Hàm đường đi. Cái này khiến Trần Vũ Hàm cho giật mình, mà Hạ Minh cũng nhìn đến Trần Vũ Hàm nguy hiểm, lúc này nổi giận, hắc hắc. Trần Vũ Hàm hướng về phía người áo đen này cười một tiếng, lộ ra hai khỏa màu trắng răng mèo, bộ dáng kia xem ra vô cùng đáng yêu. Cô nàng, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi theo ta đi, bằng không lời nói, thương tổn ngươi coi như không tốt. Nam tử này trong mắt vậy mà toát ra dị dạng quang mang. Trần Vũ Hàm toàn khối tuy nhiên không lớn, nhưng là phát dục cũng rất tốt. Cái này muốn là lớn lên, cũng tuyệt đối là một cái mê người tiểu yêu tinh. Riêng là hiện tại Trần Vũ Hàm, căn bản chính là một cái tiểu la lị. Cười rộ lên, ngây thơ, hoạt bát, đáng yêu, khiến người ta không tự giác đều sẽ cho rằng Trần Vũ Hàm căn bản sẽ không đối với người tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đại thúc, ngươi có phải hay không muốn đối với người ta làm một chút xấu hổ sự tình a? Trần Vũ Hàm khuôn mặt đỏ lên, biểu hiện ra một bức đỏ bừng bộ dáng. Cái này để người ta xem ra thật hận không thể đi lên cắn một cái. Giờ khắc này Trần Vũ Hàm thật sự là rất có thể giả ngây thơ. Cho dù là người áo đen đều là bị Trần Vũ Hàm cho mê hoặc. Cô nàng, thế nào? Muốn không để ta cho ngươi mở cái hầu bao, để ngươi thật tốt thoải mái một chút. Ta cho ngươi biết, ca ca kỹ thuật có thể thật là tốt nha. Người này lộ ra cái kia một vả màu đen hàm răng, xem ra cũng có chút buồn nôn, mà lại người này xem ra đều 40-50 tuổi. Lão không còn hình dáng, đừng đề cập nhiều buồn nôn. Bất quá Trần Vũ Hàm lại tiếp tục nói, tốt a tốt a, người ta cũng muốn biết cái này hầu bao là dạng gì. Đối đại thúc, người ta sớm đưa ngươi kiện lễ vật đi, tin tưởng ngươi sẽ thích. Trần Vũ Hàm tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền có một cái hắc vật ném qua đến. Người áo đen thì là phản xạ có điều kiện giống như hướng về cái kia hắc vật chộp tới. Ngao, sau một khắc, một tiếng hét thảm cũng là vang lên theo đến. Tiếng hét thảm này đừng đề cập gọi cỡ nào thê thảm. Thật giống như hưởng thụ thập đại cực hình một dạng, mà người áo đen này trong tay, vậy mà mẹ hắn không biết lúc nào nhiều một vị tiên nhân bóng. Tiên nhân cầu bị người áo đen quăng lên, sau đó lại bị tay nắm lấy. Sau cùng người áo đen trực tiếp đem tiên nhân cầu cho ném ra bên ngoài. Lúc này, hắn thụ thương lại là châm đầy đâm, xem ra cực kỳ thê thảm. Trần Vũ Hàm thì là cua cánh tay một cái, làm ra một bộ thắng lợi tư thế. A, Trần Vũ Hàm lộ ra hai cái này răng mèo, đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Đến mức cách đó không xa Hạ Minh thì là nhìn một trận trợn mắt hốc mồm. Ngoạn tao, Hạ Minh cũng chấn kinh. Cái này mẹ nó xảy ra chuyện gì? Cô nàng này trong tay lúc nào nhiều một vị tiên nhân bóng? Dọc theo con đường này cũng không có thấy tiên nhân cầu a. Cô nàng này đến tột cùng đem tiên nhân cầu cho giấu ở đâu? Lúc đó thế nhưng là có không ít người kiểm tra bọn họ a. Làm sao Trần Vũ Hàm trong tay đồ vật đều không có bị phát hiện? Giờ khắc này, cho dù là Hạ Minh cũng mắt trợn tròn. Chính mình cái này gì nhỏ, thật sự là quá xuất quỷ nhập thần. Vậy mà liền như thế rất là kỳ lạ cho ngươi làm ra một vị tiên nhân bóng đi ra. Cái này có thể hay không lại cho ngươi làm ra cái bazooka đi ra? Nếu như đang cấp ngươi làm ra cái bazooka đi ra, vậy liền thật to lớn phát. Đi mau, Hạ Minh tranh thủ thời gian hướng về Trần Vũ Hàm hét lớn một tiếng. Rất nhanh ba người bọn họ liền chạy tới sòng bạc nơi này. Trong lúc nhất thời, cái này làm cho cả sòng bạc người đều là bối rối lên. Tiếng thét chói tai vang vọng một mảnh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.